Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, các ngươi quan tâm là ta lực lượng. 3. Hạ Long Tương ánh mắt không khỏi sáng ngời. Là Vô Cực Đao Quân. Đao quân hắn đã đến rồi. Cùng lúc đó, ở 200 dặm ở ngoài trên trời mây, Hoàng Hắc Huyền gắng đón đỡ Sở Vân Vân một thương. Cánh tay phải của hắn phía trên tức thì bạo liệt. Rất nhiều huyết dịch phun ra tung tóe. Hoàng Hắc Huyền cao tới 150 trượng thân thể, cũng không thể không bay ngược mấy trăm trượng. Bất quá hắn đã cảm ứng được phía sau tình hình trận chiến. Hoàng Hắc Huyền trong mắt không khỏi tinh mang lấp lóe, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tần Mộc ca, thắng thua trận này đã định. Cái này một trận, ngươi thua rồi. Trang Nghiêm cùng Tần Phụng Tiên hai người trong mắt tương tự sinh sôi ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Núi Ô Kim cuộc chiến chính là Tần Sở hai người bại vong bắt đầu. Cái gì mặt trời mọc Tây Sơn? Tây Sơn vốn là mặt trời lặn nơi. Sở Vân Vân sững người lại, cũng nhìn núi Ô Kim một chút. Trong mắt của nàng hiện một vệt vẻ chờ mong. Sở Vân Vân lắc lắc đầu. Xác thực thắng bại đã định, bất quá thua người không phải ta. Ở cái này nháy mắt, Hoàng Thiên Lý sau lưng 3 vạn hoàng đình cấm vệ, liền cùng dưới chân bọn họ 7 vạn gia đồng thiết nô, đều bị một luồng ác liệt bá đạo đến cực điểm, sắc bén nhuệ tuyệt đến mức tận cùng cường đại đao ý chém nhập tâm linh. Bọn họ tất cả đều miệng mũi thất khiếu phun máu, thân thể không tự chủ được, không còn hơi sức ngã quỵ ở mặt đất. Hoàng Thiên Lý lúc này đang muốn múa đao, đem Hạ Long Tương chém giết. Hắn không khỏi con ngươi co rút lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại sau lưng. Chuyện gì thế này? Đến tột cùng vì sao? Là Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao. Cái kia môn thần ý như đao, chạm vào tức chết vô thượng đao quyết. Bất quá Sở Hy Thanh không phải ở Thiết Châu sao? Hắn là lúc nào đến? Hắn làm sao có khả năng đuổi được đến? Liền không thể nhanh như vậy. Còn có, bọn họ cũng không thấy Sở Hy Thanh bóng người, càng chưa nhận biết được Sở Hy Thanh tung tích. Nơi này bao quát hắn bản thân ở bên trong, đều không có sinh ra đối với Sở Hy Thanh địch ý sát niệm. Sở Hy Thanh lại là làm sao thần ý hóa đao, áp chế hắn hoàng đình cấm vệ cùng 7 vạn gia đồng thiết nô. Cùng lúc đó, ở Thiết Châu quận Thiên Bích cái kia không biết tên ngọn núi dưới, Thần Xích Hỏa đồng dạng vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, mang đầy nghi vấn. Hắn nhìn Sở Hy Thanh quanh thân những kia như ngân kính giống như đao cương, biết Sở Hy Thanh đang lấy kính thiên chi pháp, thông qua trên trời mây bên trong hơi nước, cùng với trong thiên địa tất cả có thể phản xạ tia sáng đồ vật, ở ven đường mượn lực khúc xạ, chiếu rọi 12.000 dặm ở ngoài Nghiêm Châu nơi nào đó. Cái này rất thần kỳ, rất khó mà tin nổi, là một loại cực kỳ mạnh mẽ, cũng không thể tưởng tượng nổi thần thông. Bất quá Sở Hy Thanh đã đem hắn kính thiên chi pháp cùng nhai tí huyết mạch đều tăng lên đến cực kỳ mạnh mẽ tầng thứ, cũng không phải là không thể làm được. Vấn đề là Sở Hy Thanh từ đâu tới thần ý hóa đao? Thần Xích Hỏa lời nói hàm chứa không rõ, cái này là vì sao? Nghiêm Châu những kia cự linh, còn có những kia nô bộ, vừa nãy sẽ không có nghĩ đến tên của ngươi chứ? Không nghĩ tới, cái kia sẽ không có địch ý, không có sát niệm, đây chính là thần kính thiên đao chỗ đáng sợ. Phong Tam một tay cầm kiếm, hắn nhìn một mặt ngân kính đao cương bên trong chiếu rọi cảnh tượng, giọng nói gợn sóng giải thích, thần ý xúc tử đao thức thứ tư, là huyết nhai đao quân, dựa vào nhai tí thiên quy bên trong kính thiên cùng báo ứng chi pháp sáng tạo. Thần kính thiên đao đối địch ý cùng sát niệm đề tụ, đã không hạn chế tại người sử dụng bản thân, cũng không giới hạn ở địch ta. Chỉ nếu như bị mặt kính soi sáng phản xạ đến, đều có thể tụ tập cùng nhau. Chủ thượng hiện tại tụ tập chính là trên chiến trường hơn 200 vạn Nghiêm Châu đại quân, thậm chí còn có cái kia 4 vạn nhân tộc tướng sĩ chiến ý cùng sát niệm. Đương nhiên hao tổn này rất nghiêm trọng, lấy chủ thượng cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng trong đó 3 phần 10. Kỳ thực có thể lấy càng nhiều. Sở Hy Thanh kế thừa cao tới tầng 31 cảnh giới nhai tí đao ý, mà lại cầm trong tay thần đao, huyết nhai. Hắn lại giới hạn ở hiện tại không thể tu vị, không cách nào hoàn toàn phát huy. Hiện tại tầng 26 kính thiên chi pháp, đã là Sở Hy Thanh vận dụng tất cả sức mạnh kết quả. Hắn không chỉ kích phát rồi 9 đại dương khiếu, thậm chí còn dùng một viên có thể lấy lâm thời tăng lên công thể đan dược. Bất quá theo Sở Hy Thanh đao ý hàng lâm chiến trường, cái kia hơn 200 vạn Nghiêm Châu đại quân thế tất sẽ đối với Sở Hy Thanh bản thân sinh sôi địch ý sát niệm, cái này lợi dụng hiệu suất liền cao hơn nhiều. Thần Xích Hỏa nghe vậy thì lại cũng hấp một hớp khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây chính là thần kính thiên đao, đây chính là huyết nhai đao quân sáng chế thần ý xúc tử đao thức thứ tư. Chuyện này quả thật chính là thần linh thần uy quyền năng. Không, ở các thần bị đuổi ra phàm giới sau khi, đã không có thần linh có thể làm được đến. Bọn họ dù là mượn tinh thần lực lượng, cũng không cách nào nắm giữ cỡ này uy quyền. Phong Tam khóe môi khẽ nhếch, trong mắt hiện vẻ khâm phục. Là do kính thiên chi pháp đặc tính, thần kính thiên đao cái này một chiêu phạm vi bao trùm cực lớn. Chủ thượng công thể vẫn còn thấp, xa nhất chỉ có thể bao trùm 26.000 dặm. Huyết nhai đao quân nhưng có thể ở 12 vạn dặm ở ngoài vận dụng thần kính thiên đao. Vì vậy đao pháp này sáng tạo, bao quát nước Trấn Hải cùng Đại Ninh Thái Tổ bên trong tất cả quân phiệt đều câm như hến, không dám tiếp tục thiện động binh đao. Chiêu này duy nhất điểm yếu chính là nhất định phải dựa vào mặt kính phản xạ. Từ đây sau khi huyết nhai đao quân kẻ địch cùng hắn giao thủ, nhất định sẽ vận dụng các loại phương pháp, diệt trừ chu vi tất cả hơi nước, che khuất tất cả mặt kính. Bất quá cái này tác dụng không lớn. Huyết nhai đao quân hậu kỳ nhai tí thiên quy đăng phong tạo cực. Chỉ cần có dù là một điểm nhỏ bé phản xạ nguyên, liền có thể triển khai thần kính thiên đao. Thế gian này, có nhiều đồ như vậy có thể lấy phản xạ quang mang. Chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề thôi. Bất quá chiêu thức này, đao quân chính mồm đã nói rất khó tu thành. Điều kiện cực kỳ hà khắc, vượt xa thức thứ nhất thần ý đao tâm. Nhưng vào lúc này, chu vi khẩn nhìn chăm chú Sở Hy Thanh năm vị nhất phẩm cự linh, hai vị dực nhân tộc cao thủ, sắc mặt đều đại biến. Trong mắt bọn họ vẻ nghi hoặc thối lui, thay thế mà lên chính là chấn động, kinh hãi giật mình cùng không rõ. Không được, đây là thần kính thiên đao, đây là thần ý xúc tử đao thức thứ tư. Hắn ở dùng thần kính thiên đao can thiệp Nghiêm Châu chiến trường. Thần kính thiên đao, cái này sao có thể? Hắn hiện tại tu vị gì có thể tu thành thần kính thiên đao? Bảy người này không dám tiếp tục ở phía xa quan sát. Thân hình dồn dập lấp lóe, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng tấn công lại đây. Thần Xích Hỏa lại không hề liếc mắt nhìn những thứ này người một chút. Ở cái này chút bóng người tới gần thời khắc, hắn một cái vung tay áo, liền cuốn lên một mảnh bá đạo khốc liệt đỏ thẫm thần hỏa, đem chu vi bảy người này toàn bộ dẫn đốt. Thần Xích Hỏa trong lòng đối với những người này nhục mạ vẫn cứ cáu giận cực kỳ. Ra tay lúc không hề bảo lưu, không chỉ dùng một mảnh tràn đầy thần cương ngăn cản bọn họ tới gần, càng lấy cường đại nhiên thiên cùng ly hỏa chi pháp, trong nháy mắt đốt xuyên bảy người này hộ thể cương lực, để bọn họ khuôn mặt vặn vẹo, phát ra kêu lên thê lương thảm thiết, cả người da thịt thì lại xì xì vang vọng, thả ra thịt nướng mùi thơm. Đây chính là đắc tội hắn hậu quả. Nhưng ta vẫn không hiểu. Thần Xích Hỏa hai tay ôm ngực, nhìn Sở Hy Thanh suy tư. Hắn cố ý đến Thiết Châu, còn để ta gióng trống khua chiêng kêu to. Hẳn là nghĩ muốn dụ địch chứ. Hắn muốn dụ khiến Nghiêm Châu cự linh xuất binh. Có thể cục diện bây giờ, tựa hồ có chút tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ. Hắn là đem kẻ địch dụ ra đến. Nhưng mà ta xem trận chiến này, hắn chỉ có thể trọng thương trong gương cái kia 3 vạn tinh nhuệ cự linh. Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, nhiều nhất có thể trọng thương áp chế cái này mấy vạn tinh nhuệ cự linh, thêm vào 200-300 ngàn người, nhưng không có cách nào đem giết chết. Dù sao phía trên chiến trường này, chúng ta chỉ có 4 vạn người. sát thương lực cực kỳ có hạn. Thần Xích Hỏa nghe nói qua trước đây không lâu, Thương Lang Nguyên. Cuộc chiến, dù sao cũng là cùng Vạn Ma Quật, cuộc chiến trước sau chân truyện đã xảy ra. Hắn dự đoán trận chiến này, nhiều nhất cũng chính là như Thương Lang Nguyên, cuộc chiến kết cục. Lượng lớn cự linh tán loạn thoát đi, thậm chí càng kém xa Tít Táp. Ở Thương Lang Nguyên, còn có chừng 40 vạn Thiên Lang Quân, cùng với 2 vạn tên vô tướng thần tông đệ tử. Phong Tam lúc này trường kiếm ra khỏi vỏ, ở xung quanh dội ra đầy trời mưa kiếm, trợ giúp Thần Xích Hỏa ngăn cản cái kia 7 đại cường giả tới gần Dục Nhật Thần Chu. Cùng lúc đó, Phong Tam liếc mắt nhìn Thần Xích Hỏa, trận chiến này hẳn là còn có ít nhất 5 vị siêu phẩm, còn có Vĩnh Hằng Thần Linh, Thái Vi Viên. Một trận chiến sau khi, nhà ta chủ mẫu trên người, tại mọi thời khắc đều có 5 vị trở lên thần linh ở nhìn xem nàng. Nhà ta chủ thượng cũng giống như vậy. Bọn họ đã là rất nhiều Vĩnh Hằng Thần Linh cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thần Xích Hỏa con ngươi không khỏi một trương, hiện ra một vệt kinh ý cùng hiểu rõ. Những kia Nghiêm Châu cự linh, còn có bọn họ nô bộ. Xong, thần ý xúc tử đao gặp mạnh thì lại mạnh. Trước ở Vạn Ma Quật, Sở Hy Thanh mượn bọn họ đông đảo siêu phẩm, 3 vị Vĩnh Hằng địch ý, liền có thể dễ dàng nổ nát mấy chục vạn huyết nô cùng vực ngoại ma vật thần hồn ý chí. Phong Tam thì lại khóe môi khẽ nhếch. Trận chiến này sau khi, những thứ này thần linh sợ là không dám tiếp tục nhìn chăm chú Sở Hy Thanh dù là một chút. Liền như huyết nhai đao quân thời đại, cái này đầy trời thần linh đều không dám nhìn thẳng huyết nhai. Ý niệm của bọn họ ánh mắt, đều sẽ chuyển hóa thành huyết nhai đao quân lực lượng. Thần ý hóa đao, chạm vào tức chết. Lúc này ở núi Ô Kim dưới, Hoàng Thiên Lý sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy một màn kinh khủng. Bồng, ngay khi 3 vạn hoàng đình cấm vệ dưới chân, cái kia tất cả 7 vạn gia đồng thiết nô, đầu của bọn họ đều trong cùng một lúc, như quả dưa hấu giống như nát bấy bạo liệt. Cái kia máu tanh xương mù dày trong nháy mắt bao trùm 10 dặm phạm vi. Còn có vô số điểm trắng bốn phía tung tóe. Hoàng Thiên Lý cảm giác trái tim của chính mình như là bị người mạnh mẽ nắm một cái. Kịch liệt quý động, trong lòng hắn bao hàm không rõ. Chuyện gì thế này? Sở Hy Thanh rõ ràng sẽ không có đến. Ý niệm của hắn tìm khắp thiên địa, đều không cảm ứng được Sở Hy Thanh tung tích. Còn có Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, vì sao có thể cường đại đến mức độ như vậy? Nơi này, Sở Hy Thanh dù là tụ tập cái này hơn 200 vạn đại quân, xa xa 7 vị siêu phẩm, 10 vị nhất phẩm địch ý sát niệm, cũng không có thể đem cái này 7 vạn gia đồng thiết nô nguyên thần cùng đầu một lần đánh nổ. Hoàng Thiên Lý lập tức tâm có ngộ ra, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Là thần linh, là các thần linh đối với Sở Hy Thanh địch ý cùng sát niệm. Cũng ở cái này khác, phía sau hắn lại là bồng một tiếng rung mạnh. Cái kia 3 vạn đã quỳ trên mặt đất hoàng đình cấm vệ, đầu của bọn họ cũng thuận theo nổ tung, cũng hóa thành bột máu tung bay. Thân thể bọn họ càng lớn, thực lực càng mạnh, gợi ra động tĩnh cũng lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí ở xung quanh không vực gợi ra cường đại sóng chấn động cùng khốc liệt cương phong. Hạ Long Tương quỳ gối trong hố sâu. Hắn cùng Chu Vi Huyền Vũ quân tướng sĩ đều vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong lòng bọn họ tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ dần dần thối lui. Chờ chi mà lên chính là chấn động cùng mừng như điên. Hạ Long Tương càng là không nhịn được cười ha ha. Tiếng vang chấn động trời cao. Xem ra thua người không phải ta. Hôm nay cái này núi Ô Kim dưới mộ tràng, chỉ có thể làm các ngươi Dạ Lang dư nghiệt nơi chôn xương. Ngoặc kép, hết chương.